con lại các cụ. Nam mô Thích Minh Thư Hoàng Pháp. Được rồi, đúng thức hả? Con xin thay mặt đầy chúng sanh lễ. Còn nhớ hôm nay tới đây chúng tôi giảng một đề tài chắc quý vị nghe hơi lạ tai: đạo Phật trao chủ quyền cho con người. Đó là một đề tài hơi lạ một chút. Tại sao chúng tôi giảng đề tài này? Bởi vì mọi người Phật tử chúng ta từ trước đến giờ đa số theo cái thói quen của ông bà để lại, những cái gì đã xảy ra trong cuộc đời mình đều đó là trần khiếp, phải không? Còn không thì đổ thừa đó là số mạng. Như vậy thì chúng ta là Phật tử mà không thấy, không nắm vững đường lối của Phật dạy, mình cũng ôm ấp theo cái lối hiểu ngày xưa, nó không có thay đổi. Vì vậy mà tôi nói tất cả chúng ta là Phật tử học đạo Phật, theo đạo Phật thì chúng ta đã được Phật chỉ cho mình biết rõ mỗi con người chúng ta đều có chủ quyền đối với cái thân hiện tại và kể cả những đời sau. Chúng ta có chủ quyền chứ không phải chúng ta không có quyền gì mà chỉ do bề trên định đặt. Đó là cái ý nghĩa tôi muốn nói cho quý vị rõ cái tinh thần của bài giảng. Bởi vì đa số người cứ nghĩ rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây là do trời định hết, phải không? Mà trời định tức là trời sắp đặt, chứ mình không có quyền gì hết. Nghĩa là nó phải sao chịu vậy nè, chứ không có cưỡng lại được, không có quyền chuyển đổi, mà chỉ là chấp nhận cái gì nó đến với mình thì mình cam chịu. Thì đó là một cái nhìn, cái thấy rất là cạn kệch, không thích hợp với đạo Phật. Nên trước kia chúng ta thường hay nói sự sinh ra trên đời này của mình đó là do trời định, phải không? Trời định hay cha mẹ định? Quý vị xét kỹ thôi. Trời định đó. Rồi nếu mình làm được cái gì hay là mình gặp cái gì không được như ý thì cái đó cũng đổ thừa, đó là trời khiến vậy, phải không? Như vậy thì trời khiến vậy. Rồi nếu mình làm được cái gì thành tựu tốt đẹp thì đó là trời cho tôi, phải không? Như vậy thì trời khiến, trời cho. Còn nếu khi nào làm ăn thất bại thì đổ thừa trời phạt tôi đó. Như vậy thì quý vị thấy quyền mình có chỗ nào không? Không có một chút quyền gì hết. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái nhìn, cái hiểu theo cổ xưa nó không đúng với lẽ thật. Rồi còn một điều nữa, nếu gặp cái gì mà không được vui, không được vừa ý thì đổ thừa trời bất công, phải không? Đó, hay có người thì nói tạo quá bất công đó, chứ không phải mình. Đó là tại trời, tại tạo hóa đặt ra vậy. Đối với mình, các ngài không thương mình, cho nên mình phải khổ. Vì vậy, mình gọi đó là bất công. Rồi có khi gặp tai nạn dồn dập, nói năm nay trời hại tôi đó, phải không? Mà không biết ông trời ở đâu mà mang tiếng đủ hết. Đó, đó là những cái điều. Rồi nếu mà cả một cuộc đời cứ đau khổ hết điều này sang điều nọ liên miên không dứt thì nói trời ông đài đọa tôi quá, phải không? Rồi còn cái gì mà xảy ra là khổ mà bất thành nó đến với mình thì trời ơi, phải không? Thì kêu trời để trời cứu, hoặc là kêu trời để than với ông trời. Quý vị có kêu trời ơi không? Đó, đó, đó là những cái thói quen của chúng ta như vậy. Như vậy rồi còn những cái gì mà nó hơi oan ức cho mình một chút thì nói tôi kêu oan thấu trời nè, thấy không? Còn hoặc là nói rằng oan ức của tôi thấu trời. Như vậy thì tất cả một mặt, nào là trời định, trời cho, trời phạt, rồi trời bất công, trời hại, vân vân, đều đổ về cho trời hết. Như vậy thì chúng ta có cái quyền gì trong cuộc sống này không? Không có gì hết. Bắt sao thì chịu vậy. Đó là một cái nhìn thật là sai lầm đối với đạo Phật. Rồi qua cái trời rồi còn cái gì nữa? Người ta còn thêm một cái lỗi thứ hai là lỗi đổ cho số mạng, phải không? Số mạng của tôi nếu ra đời mà gặp cái cảnh thuận tốt thì nói tôi là cái số tốt, cái tuổi tốt, vân vân. Rồi nếu gặp cảnh xấu, cảnh dở thì nói sao? Cái số tôi xấu quá. Có người nói tôi xấu số, phải không? Đó, như vậy thì số tốt, số xấu, rồi có khi nói số đen, số đỏ, tùy. Nếu mà đen thì xấu, mà đỏ thì tốt. Như vậy cái số đó ai đặt ra vậy? Ai đặt ra? Chắc trời đặt quá. Đó, đó là nói số. Rồi kế bên số đó lên mạng nó nói người ở trên thế gian này ai cũng không có cãi được mạng trời, phải không? Trời đã định thì không ai có quyền cãi hết á. Như vậy thì chúng ta đổ thừa do cái mạng trời đã định, hay là được giàu có thì nói cái số mạng tôi được hanh thông, hoặc giả mà bị nghèo khổ thì nói sao? Số mạng tôi nó xấu quá, nó khổ cả đời. Rồi có người sanh ra tàn tật thì nói sao? Số trời định cho tôi phải có tàn tật, có tật như vậy. Rồi có người sinh ra được đẹp đẽ giàu có thì nói sao? Đó là số trời định cho tôi vậy. Thì ai cũng đổ thừa số ở trên. Mà đã có cái số đó rồi thì thôi mình khỏi có làm gì thêm, phải chịu vậy thôi. Đó là cái phần nó rất là ảnh hưởng sâu đậm trong cái tâm trí của con người. Hết số rồi còn thời gian nữa, còn mai rưỡi nữa, phải không? Khi nào làm việc mà được hanh thông tốt đẹp á, nói rằng thời vận tôi nó đỏ lắm. Còn nếu khi nào làm ăn mà nó hơi thất thế thì nói thời vận tôi nó mạt liệt rồi. Đó. Như vậy thì cái thời vận đó nó ở đâu tới? À. Rồi bên cạnh thời vận thêm cái gì nữa? Mai rủi. Nói như mua được tấm vé số trúng, cái nói tôi may quá, mua số được trúng số độc đắc hay số gì đó, đó là may. Còn nếu mà đi chợ bị người ta móc túi, cái nói sao? Rủi quá, bữa nay đi chợ bị người ta móc túi, phải không? Như vậy được là may, mất là rủi. Rồi giả sử như mà làm cái gì bị tù tội thì cũng nói rủi quá bị ở tù. Còn làm gì mà được gặp cái tốt, gặp việc hay, cái nó hên quá, hên quá, mai rủi. Rồi cộng thêm cái gì nữa? Hên xui. Quý vị có đổ thừa cái đó không? Làm cái gì thất bại cái nó xui quá, hoặc là làm cái gì mà được trúng nó hên quá. Như vậy thì quý vị có hiểu đạo Phật chưa? Không hiểu gì hết, phải không? Đó là cái nhìn quá hời hợt của người Phật tử. Tuy quy y Phật, tuy là đi chùa lại Phật, mà không hiểu gì về đạo Phật. Bây giờ tôi nói lại cho quý vị biết, đạo Phật cho con người được cái chủ động tất cả sự việc xảy ra trong đời mình. Mình là chủ, chứ không đổ trời, không đổ số mệnh, không đổ vận may rủi vân vân. Đó. Như vậy thì tại sao đạo Phật cho mình có cái quyền làm chủ như vậy? Đây là quý vị học Phật, ai mà không biết về lý nhân quả, phải không? Phật có dạy nhân quả không? Mà nhân quả thì cái tốt nó đến với mình là tại sao? Tại mình gieo nhân lành, phải không? Rồi mới được cái quả tốt. Cái xấu đến với mình thì tại sao? Tại mình gieo cái nhân dữ, cho nên mình phải chịu cái quả dữ. Cũng như người gieo cái hạt lúa thì nó lên được cây lúa, còn người gieo những cái hạt gai thì nó lên cây gai, phải không? Chứ đâu phải bỗng dưng mà nó có. Như vậy cái lời nói, cái lời dạy của Phật có đúng sự thật không? toàn quý vị đổ thừa mai rưỡi căn cứ vào đâu? Không biết chỗ nào hết, cái đổ thừa đại vậy thôi, đổ thừa trời cũng vậy, không biết ông trời ở chỗ nào mà cái gì cũng đổ thừa ông hết trơn. Rồi rốt cuộc mình không biết tu cái gì, cái gì quyền của ông hết rồi mình còn gì nữa tu? Tu là mình chuyển, mình sửa cái xấu, cái dở trở thành cái hay, cái tốt. Mà bây giờ trời đỉnh hết rồi mình còn sửa gì nữa, phải không? Như vậy đó, cái hiểu sai lầm nó làm cho trên con đường tu Phật chúng ta trở ngại, chúng ta không đủ lòng tin Tam Bảo. Cho nên bước đầu người tu theo đạo Phật thì phải nhận định đúng cái lý nhân quả. Nhân tốt thì có quả tốt, nhân xấu thì có quả xấu. Tôi nói ví dụ, bây giờ đối với một người quen sơ sơ hôm nào đó, quý vị thấy người kia làm cái gì trái ý mình, cái mình nổi nóng, mình mắng tâm hơi, thì đó gian nhân gì? Xấu. Thì nếu ngay bữa đó họ chưa kịp trả thì mai mốt họ cũng sẽ mắng lại mình, phải không? Có cơ hội sẽ mắng lại mình. Thì cái nhân xấu đã gieo thì cái quả xấu nó sẽ đến, nhưng mà chưa biết lúc nào, khi đủ duyên thì nó đến. Như vậy thì người ta mắng chửi mình có đổ thừa tại trời kiếm họ không? Đổ thừa được không? Hay là đổ thừa bởi mình nói xấu người ta trước kia, bây giờ mắng mình lại đó, cái nhân của mình gieo thì cái quả mình chịu, chứ có ông trời nào chen vô đó, phải không? Cũng không có phải mai rủi gì chen đó hết, mà chính mình là chủ gây ra cái nhân, rồi mình nhận lấy cái quả. Như vậy thì cái tốt, cái xấu đều gốc ở mình mà ra hết. Mà gốc ở mình mà ra, cho nên Phật mới dạy mình tu. Mình tu là mình chừa cái nhân xấu để tránh cái quả xấu. Mình phải tạo cái nhân tốt để được cái quả tốt. Thì đó là tu. Quý Phật tử thấy người ta nghèo đói, đem gạo, đem tiền giúp, thì đó cái nhân tốt hay sao? Tốt. Nhân tốt thì cái quả tốt sẽ đến. Hoặc là hiện tại người ta cảm ơn, ta quý mến mình, hoặc là vị lai thì mình sẽ gặp những cái phước để rồi cũng được một cái quyền lợi nào đó. Như vậy thì mình làm việc lành rồi mình sẽ hưởng quả lành, chứ không có cái gì ở đâu mà định hết. Còn bây giờ nếu mà quý vị thấy có ai đó sanh ra rồi bị tật nguyền, như vậy là trời định hay ai định? Ai định? Mới sanh ra chưa làm gì hết và bị tật nguyền, bị khổ, thì thấy hiện tại nó chưa có tạo cái nhân, phải không? Mà tại sao họ bị cái quả đó? Bởi vì cái nhân quả đạo Phật chia ra ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái gì hiện tại này nó được tốt, nó bị xấu đều ảnh hưởng của quá khứ. Quá khứ xấu cho nên hiện tại phải chịu cái quả xấu. Nhưng quá khứ qua mình đâu có nhớ. Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ như có người năm trước họ đi vay tiền, họ mua cái nhà. Mua cái nhà thì ở gần quý Phật tử. Quý Phật tử thấy ông này mua được cái nhà. Rồi cũng ông khác, tức là ông A thì mua nhà bằng cách vay tiền. Rồi ông B, ông cũng mua cái nhà bên cạnh mà ông không có vay tiền. Thì hai ông đó họ mua nhà rồi họ làm ăn. Thì khi làm ăn hai bên cũng đều siêng năng, làm ăn tốt. Nhưng mà cuối năm lại thăm thì hỏi ông A, ông làm ăn thấy khá đó, vậy mà ông có dư giả gì chưa? Thì ông than, tuy khá mà tôi vẫn còn thiếu nợ. Quý vị tin không? Nếu nhìn ngay hiện tại thì mình đâu có tin, vì không mua nhà, rồi là ở, rồi làm ăn giỏi. Nhưng mà nhìn về quá khứ thì sao? Sở dĩ ngày nay họ làm không dư giả được vì còn trả cái nợ cũ. Còn qua cái nhà ông về thì ông cũng làm ăn như vậy. Và hỏi chứ anh năm nay làm ăn khá không? Thì anh cười nói năm nay làm ăn khá tốt á. Thì tại sao mà anh khá được? Bởi vì anh không có gian nợ, thì có nhiều dành dụm anh dư, phải không? Như vậy thì chúng ta nếu nhìn ngay cái hiện tại không mà phán đoán là không đúng, mà phải còn cộng cái quá khứ nữa đó. Như vậy thì nếu ai ra đời mà được phước sanh trong nhà giàu rồi đẹp đẽ thì người đó là trời khiến, là tại cái gì? Là tại cái nhân tốt rồi trước. Rồi trước đã làm lành, đã biết làm phước, cho nên đời này sanh ra ở trong cái cảnh chưa cần làm gì hết mà họ đã sung sướng rồi đó. Như vậy hiểu cho tường tận thì chúng ta không có gì nghi ngờ, và cũng không đổ trước cái trách nhiệm cho ai hết, và biết là dốc từ mình. Bởi vì mình đâu phải chỉ có mặt một đời này, mà đã có bao nhiêu đời trước, những cái gì đời trước mình còn chứa, còn giữ ở trong cái thâm tâm của mình. Cho nên bây giờ ra thì cái đó nó hiện. Quý vị có tin điều đó không? Tin như vậy tức là tin cái luân hồi. Bởi vì hiện tại tôi nói ví dụ, trong một gia đình cùng cha cùng mẹ sanh ra bốn đứa con, quý vị nghĩ bốn đứa con giống hệt nhau như khuôn không? Đó là nói về cái thể xác. Rồi tâm tư nó có giống hệt nhau không? Như vậy tại sao bây giờ người ta nói rằng cái gen tốt của cha mẹ thì sanh ra con tốt? Như vậy thì sao cùng cái gen đó, một loại đó, mà kẻ tốt người xấu? Rồi tâm tư lại khác nhau. Như vậy để biết rằng chúng ta không phải mới có mặt ở đời này, mà ngày xưa chúng ta đã tích lũy những cái gì hay dở. Bởi tích lũy những cái hay dở cho nên bây giờ ra đời, những cái gì hay của mình á thì mình dễ nhớ, dễ biết. Nên khi xưa tôi giảng về bài luân hồi thì tôi dẫn giải, thì khi ra đời có ông giáo, ông lại ông thưa tôi rằng: thưa thầy, lý luân hồi chúng con tin 100%. Hả, tại sao? Là hữu tin. Thế bởi vì dạy học trò không biết. Một ông thầy dạy 30-40 đứa học trò, mà có đứa nào giỏi đều với nhau hết không? Có đứa giỏi môn này, đứa giỏi môn kia, phải không? Thí dụ có người hồi xưa làm thợ mộc thì đời này đi học, sanh ra đi học thì cái gì về thủ công làm rất đẹp. Còn có người đời xưa là giỏi toán, rồi bây giờ sinh ra đi học thì giải toán và ít biết nhiều. Còn có người hồi xưa giỏi văn chương, bây giờ trở lại làm người thì nói cái văn chương thì rất hay. Thì như vậy, cái đó người ta nói cái gì? Tại sao có cái hay lạ vậy? Đó chính là cái tích lũy đời trước của mình. Đời này sinh ra thì nó có những cái lạ, bởi ai tích lũy cái gì nhiều thì cái đó giỏi, cái gì ít thì cái đó dở, vậy thôi. Chứ đâu có gì lạ, Thì như vậy trên đường luân hồi chúng ta đã có mặt nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vậy cho nên khi hiện đời này chúng ta đang chịu những cái vui, những cái khổ thì chúng ta không trách ai hết. Mà cái vui là do chúng ta tạo nhân lành đã sẵn, cái khổ do chúng ta tạo nhân ác nên bây giờ phải trả. Thì như vậy thì quý vị thấy người Phật tử hiểu được lý nhân quả đó rồi thì có can đảm không? Còn nếu đổ thừa trời, đổ thừa số mạng thì có can đảm không? Mình có biết gì đâu, ai đặt đâu sẵn, mình không biết gì hết. Còn này mình biết cái đó do mình tạo, rồi ngày nay mình chịu. Mà đã mình tạo mình chịu thì mình dám nhận trách nhiệm, không kêu trời trách đất gì hết, phải không? Cũng không oán thù ai. Chính cái đó là cái nhân xấu mình đã gieo thì cái quả xấu xấu ngày nay mình phải chịu, phải trả. Chứ có giận ai chi? Khi gặp những cái xấu đó rồi chúng ta hối hận, cố gắng tu thêm, tu nhiều để chuyển nó thành tốt. Chứ không nên nói rằng cái này là cái tuổi của tôi, hay là cái này cái số của tôi, cái này là trời khiến gì gì. Cái đó là đổ trúc cho một cái gì mình không biết. Mà đổ trúc cho cái không biết thì mình không bao giờ tu được. Cho nên chúng ta là Phật tử phải tin khẳng định rằng tất cả những cái khổ, những cái vui trong đời này chúng ta đang chịu đều gốc từ trước mình đã tạo thôi. Nếu không phải ngay trong đời này tạo thì đó là đời trước, không hờn phiền ai hết trơn. Mình tử tế với người đó mà lúc nào họ cũng quạo với mình thì phải nói sao? Chắc hồi xưa tôi hành người đó dữ lắm, cho nên bây giờ tôi tử tế mà họ cũng chưa hết giận, phải không? À, nghĩ như vậy tôi cười thôi. Chứ còn thiệt ra ở trong nhà có nhiều người có những cái khổ mà rồi cắn răng chịu, nhưng mà rồi hờn rồi trách, rồi than thân trách phận. Còn nếu chúng ta hiểu được nhân quả rồi thì có than thân trách phận, có hờn, có quán ai không? Không có quán hờn. Thí dụ hai vợ chồng, người vợ thôi là hết lòng lo cho chồng, mà chồng thì không thương mà lại còn đi thương người này người khác, chừng đó nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Thì biết rằng mình hồi trước mình thiếu nợ, mình thiếu nợ, mình đã làm cho người ta khổ nhiều. Bây giờ đây sanh ra cái khổ đó trả lại cho mình, thôi thì chấp nhận, đừng oán hận ai hết. Thôi ai làm gì làm, tôi chỉ làm bổn phận trả nợ thôi, cái yên. Cho nên nhiều khi tôi nói có những người Phật tử hơi lấy làm lạ. Có Phật tử họ chưa có phải già, có hai ba đứa con, chồng lại đi dị, đi có bà khác. Cái rồi vừa nói nuôi con mà vừa khóc, khóc hoài. Rồi gặp tôi hỏi, tại sao mà con có bị quan kiên lắm vậy? Rồi tôi nói có gì lạ? Bây giờ người ta hết lòng thương mình thì mình cũng phải tận tình thương lại. Bây giờ người ta không thèm thương mình thì sao? Thì mình định thương lại cái quề. Nhưng mà nói vậy thì nghe nó dễ, xong mà cái nợ trước, tại hồi trước mình cũng làm khổ người ta vậy đó, rồi bây giờ phải trả. Cho nên người ta không thương mình mà cứ thương hoài, cái đó mới là cái khổ. Như vậy thì khi người ta đã không thương mình mà mình cứ thương hoài đó thì biết tại sao không? Tại hồi xưa mình đã làm ta khổ nhiều quá, bây giờ họ trả, mình phải trả lại, rồi từ từ nó hết. Đó là nói để quý vị hiểu, không có cái gì xảy ra không nhân mà có hết. À, quý vị thấy tất cả cây cỏ ở trên thế gian này có cái gì không phải từ hạt, từ rễ mà nó mọc lên được không? Phải có nhân nó mới có thành quả. Như vậy thì cái quả đó là cái sẵn từ các nhân, chứ không phải cái quả bỗng dưng mà có. Và không cái bỗng dưng thì đó có hơn trách ai làm gì. Nên mình học được cái lý nhân quả cho thấu đáo thì cái đời tu mình nó dễ dàng. Còn nếu học không thấu đáo thì cứ quán người trách trời đủ thứ chuyện mà không biết sửa chính mình, đó là cái sai sót lớn. Như vậy thì tất cả chúng ta đều hiểu từ nhân mà có quả, chứ không phải bỗng dưng mà có cái quả như vậy. Đó là cái lẽ thực. Như vậy thì chúng ta hiểu được nhân quả, ứng dụng nhân quả thì chúng ta được cái tính tốt gì quý vị biết không? Cái tốt thứ nhất là can đảm, phải không? Vì mình chấp nhận cái gì xấu đến với mình, biết đó là tại cái nhân đời trước mình đã làm, bây giờ chịu, không quán trách, không sợ sợ gì hết, đó là can đảm. Thứ hai, không thách lối, nghĩa là mình được cái nhân tốt, giàu có sang trọng, thì biết rằng cái nhân này hồi trước mình làm tốt, bây giờ mới được. Bây giờ nếu thách lối cái gì hết, hết hướng rồi. Cho nên mình dù được tốt mà không thách lối, đó. Bị xấu, bị khổ, mình can đảm chịu. Được tốt, được hay, mình vẫn dè dặt, biết đó là cái phước trước. Bây giờ nếu mình bị, mình thách thì cái phước nó mất hết rồi sao khổ. Như vậy thì tránh được cái ngạo mạn, thách lối. Giàu sang không ngạo mạn, không thách lối là tốt hay sao? Nghèo khổ mà không quán trời trách ai hết, biết đó là cái quả của mình phải chịu vì trước mình gieo nhân, thì người đó tốt hay sao? Người tốt không quán hờn ai hết, khổ không quán hờn, giàu không thách lối, thì đó là cái tính tốt rất là tốt của con người. Đó là nhân quả. Rồi biết được nhân quả thì sự gì hay dở nó đến với mình có đổ trách nhiệm cho ai không? Bởi vì mình có cái nhân không tốt cho nên cái quả không tốt nó đến, thì đó là trách nhiệm mình làm, mình chịu đó. Còn bây giờ mình được cái quả tốt thì cũng đó là cái việc xưa kia mình đã làm, đó là trách nhiệm của mình, chứ không phải ai tạo cho mình hết. Tin như vậy thì sự tu hành nó phát triển, nó tiến tới rất là nhanh. Còn không tin như vậy thì đổ thừa trời hết thì tu không tiến chút nào trên, phải không? Đó là tôi mới nói tin được lý nhân quả thì chúng ta giành lại cái quyền định đoạt cho mình. Như vậy khổ vui là do mình, thì mình có quyền định đoạt thôi. Như vậy thì quý vị có cầu trời khấn Phật cho con thấy khổ không? Có cầu trời khấn Phật cho con giàu sang hay không? Thì như vậy cái chuyện đó là chuyện của mình, trách nhiệm mình làm. Mình muốn tốt thì mình cứ tạo cái nhân tốt, còn mình muốn xấu thì mình cứ tạo cái nhân xấu. Đó là quyền của mình, chứ đâu phải quyền của trời, của Phật. Bởi vậy Đức Phật ngài nói rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai đó. Mà Phật tử mình bây giờ thì cứ xin không, xin không Phật đã tuyên bố vậy mà cứ lại xin Phật hoài. Nếu mà Phật mà còn chút phàm tính chắc Phật cũng giận lắm à, phải không? Ta đã nói rõ mình cứ xin hoài đó. Nhưng vì cái thánh trí của Phật, Phật biết cái bệnh ỷ lại của chúng sinh, cho nên rồi ngài không có rầy không trách mà cố dạy cho chúng ta hiểu. Chúng ta biết tất cả những cái hay cái dở từ tu hành hay không tu hành của mình mà ra. Người biết tu bị người ta khinh, bị người ta chê, mình vẫn cam chịu, không oán trách, không muốn trả thù, thì đó là giảm cái nợ cũ. Còn nếu mình được cái cảnh giàu sang thì mình dám không dám thách lối, cho nên mình đem ra giúp người nghèo, giúp người khổ, rồi tiếp tục đời sau được giàu sang. Như vậy thì mình tăng thêm cái phước cho mình không bị suy giảm. Còn ngược lại, không biết được lý nhân quả mà được sinh ra đẹp đẽ rồi giàu sang cái khinh hết mọi người, ai cũng thua mình, phải không? Rồi thành một cái tư cách ngạo mạn, rồi tạo thành tội lỗi. Đó là những cái đặc biệt của người hiểu sâu lý nhân quả. Rồi kế đó nữa là cái lý nghiệp báo. Quý vị thấy trong nhà Phật nói do cái nghiệp lành, nghiệp dữ mình mới chịu cái quả báo lành dữ. Thì cái nghiệp đó là cái gì? Nó nghiệp mà chúng ta cũng không thấy nó sao hết. Nó tại cái nghiệp, hay là nói cái người đó do khẩu nghiệp cho nên nói gì ai cũng ghét, hay là người đó do cái khẩu nghiệp tốt cho nói ai cũng thương, vân vân. Nhưng mà chữ nghiệp này trong nhà Phật nói nó rất là rõ, mà thế gian người ta hiểu cũng rõ nữa. Ví dụ như đồng một cái nghề thầy giáo với nhau thì gọi là bạn gì? Còn đồng cái nghề làm thợ mộc với nhau thì gọi là gì? Cũng đồng nghiệp. Như vậy thì nghiệp là cái gì? Là một cái việc làm ôn đi ôn lại ngày này tháng nọ thành một cái thói quen, phải không? Thành thói quen thì thói quen đó gọi là cái nghiệp thầy giáo, hoặc là cái nghiệp thợ mộc, hoặc cái nghiệp gì đó. Nghĩa là tùy cái gì mà làm quen cái đó trở thành thói quen. Thì như vậy cái nghiệp cũng từ đâu mà có? Chính mình làm lấy. Mình làm lành. Thí dụ như mấy người đâm họng heo thì cứ làm từ nhỏ tới lớn thì cái nghiệp tôi sao? Nghiệp giết hại, sát sanh thì người đó thấy khổ. Còn nếu mà người nào gặp ai khổ là giúp, ít có cũng giúp mà nhiều cũng giúp, thì như vậy đó là làm nghiệp lành đó. Mà cái nghiệp đó muốn thấy cụ thể nhất thì quý vị nhìn lại mấy đứa trẻ từ 5-7 tuổi, con trai, rồi lần lần lớn lên tới 9-10 tuổi, lúc đó nó có nghiện thuốc không? Mà tại sao lớn nó nghiện thuốc? Tại sao? Đó, ban đầu hút thuốc đâu có ngon, phải không? Nhưng mà tập hút riết nó nghiện, nó thành ngon. Và chừng nó thiếu không được. Cũng như những người tập uống rượu, mới uống đâu có ngon, mà uống riết rồi thành nghiện. Như vậy thì cái nghiện rượu đó là cái nghiệp, phải không? Nghiện thuốc đó là cái nghiệp. Và nếu khi nó nghiện thì quý vị thấy dù ở xa cũng ráng đi tìm cho được. Đó là cái sức mạnh của nó. Nhưng mà sức mạnh đó từ đâu mà ra? Từ mình tập mà ra, phải không? Từ mình tập mà ra. Ban đầu thì tập ít thì nó ghiền sơ sơ, tới đậm rồi thì nó ghiền rất là nặng. Và khi ghiền nặng rồi thì khi tới cơn ghiền mà không có, chịu không nổi, rồi phải chạy đi tìm đi kiếm. Đó là cái gì sai mình chạy tìm kiếm? Cái nghiệp của mình đó, phải không? Cái nghiệp mà đó là do mình tập, chứ có ai trời đất nào mà xua chiếc cái nghiệp đó đâu. Quý vị thấy phải không? Không có ông trời, ông Phật nào nói là tao cho tụi bay cái nghiệp đó đó. Không có, mà tự mình tạo, tự mình tập hết. Như vậy thì chúng ta tu Phật là tập những cái nghiệp lành. Và nghiệp lành Nghiệp dữ từ đâu ra? Từ ba cái: cái thân, cái miệng, cái ý. Thân, khẩu, ý á. Thân mình làm cái gì quen rồi thành nghiệp. Cái miệng mình nói cái gì quen cũng thành nghiệp. Cái ý mình nghĩ cái gì quen thì cũng thành nghiệp. Cho nên nghiệp từ thân, miệng, ý mà ra. Như vậy thì tu là tu cái gì? Thân mình. Trước đó là thân mình. Biết cái đó là xấu, cái đó là ác, mình không làm. Đó là tránh nghiệp ác, là tu. Biết cái này tốt, cái này hay thì cố gắng mình làm, đó là tu. Như vậy tu thân là chừa cái hành động ác và làm hành động lành, đó là tu. Phải không? Rồi tới cái miệng. Cái miệng sao? Miệng mình nói lành, nói dữ. Mà quý vị nhớ, nói lành, nói dữ đó, rồi nó thành cái gì? Nếu nói lành quen thì thành nghiệp lành, nói dữ quen thì thành nghiệp dữ. Mà nếu người nói dữ quen, bà con sát láng giềng thương không? Rồi ai chắc cũng không ưa hết. Còn người nói lành quen thì có ai ghét không? Như vậy thì muốn được mọi người thương thì chúng ta phải dùng cái miệng nói lành, phải không? Muốn được nhiều người ghét thì chúng ta cứ nói dữ. Mà có ai muốn thiên hạ ghét không? Như vậy thì tất cả chúng ta phải nói lành. Nhưng mà thường thường quý vị đi chùa, ta nói mấy bà hay nói chuyện thị phi quá. Thị phi là cái gì? Thị là phải, phi là quấy. Nói chị này hay cái này, chị kia dở cái nọ, vân vân. Đó là thị phi. Mà nếu nói chị này hay á thì chị đã chịu. Rồi nói chị kia dở thì chịu không? Như vậy cho nên đi chùa lâu mà phiền não hoài đó. Tại vì cái miệng chưa có thuần, chưa có nói cái lành không, mà có nói cái người ta không chịu đó. Vì vậy mà giờ biết tu rồi, quý vị đi chùa cái gì tốt của huynh đệ cứ nói, cái gì xấu thôi. Như vậy thì chắc rằng cái chùa đó thịnh lắm, phải không? Bởi vì ai tới cũng vui. Còn nếu đi chùa mà cứ chị này xấu cái gì đó vui ra nói, rồi chị kia dở cái gì đó cũng vui nói, thì thời gian cứ hết ra dám đi chùa, đi nghe những chuyện cãi lẽ vô ích, phải không? Đó là cái việc mà quý Phật tử chúng ta phải tu. Chúng ta tu là để trở thành con người tốt. Chúng ta tu để đem lại cái an vui cho chúng, những người xung quanh. Tu như vậy mới thực là tu. Chứ còn lên chùa thì tụng một hơi hết Nguyễn Kinh, mà xuống thì nói chuyện thị phi ôm sọt, cái thì sao? Tu đó thiệt chưa? Cái tu đó cho bộ nhiều mà ít. Nghe tụng kinh cho Phật nghe, mà Phật nghe thì Phật có cần nghe không? Ngài nói thì đọc lại cho Ngài nghe là dư. Còn với chúng sanh, với những người chung quanh mình, họ mới tập tu, thì mình làm sao nói cái gì để cho họ thích, họ mến đạo, họ tới gần với đạo, đó là nên. Nói cái gì mà họ không vui, họ buồn, họ không đến chùa là không nên, phải không? Được như vậy thì huynh đệ đi chùa càng ngày càng đông, sự tu hành càng ngày càng tiến. Đó là khéo tu. Đó là mới nói hai cái nổi ra mà. Rồi cái thứ ba là cái ý. Ý nghiệp. Ý nghiệp của mình, quý vị nghĩ lành nhiều hay là nghĩ ác nhiều? Vậy nhắc coi. làm nhiều ác ít, phải không? Mà có ác không? Có. Cũng có cái ác, bởi vì cái ý là cái chủ động của miệng và thân. Nghĩ ác, mở miệng nó thành ác, rồi thân nó làm ác. Cho nên nó là cái chủ động. Mình tu phải dè dặt cái ý nghĩa. Vừa nghĩ bậy cái là phải dày, phải phạt nó, không cho nghĩ bậy. Thì như vậy đó là khéo tu. Mà ý không nghĩ xấu, không nghĩ bậy, thì miệng thân nó có làm bậy làm xấu. Đó là cái gốc. Cho nên cái người tu Phật là cái người phải nhìn sâu trong cái ý nghiệp của mình, luôn luôn kềm chế, luôn luôn hướng dẫn đi cho đúng đường, chứ đừng để nó đi sai rồi tạo thành nghiệp xấu ác. Như vậy thì chúng ta tu là cốt diễn các ý nghiệp dở xấu thành cái ý nghiệp tốt đẹp, lương thiện, thì đó là tu. Như vậy thì quý vị biết rõ lý nhân quả, biết rõ lý nghiệp báo, thì chúng ta phải tập ba nghiệp thường sao? Trong kinh nói đó, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương đó. Ba nghiệp mà thường trong sạch thì đồng với Phật, về cõi Phật không nghi ngờ gì hết. Như vậy là phải tu ba nghiệp, mà trọng tâm là nằm tại ý nghiệp, phải không? Ý nghiệp là quan trọng. Như vậy cái ý nghiệp muốn đạt thì chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy nó để mà sửa đổi, để mà chừa bỏ những cái thói quen, thói xấu của nó, chứ không có thể nuôi dưỡng những cái dở, cái xấu. Như vậy quý vị thử kiểm điểm coi, một ngày mỗi lần nó nghĩ xấu thì bỏ một cái hộp đậu đen, nó nghĩ tốt bỏ hộp đậu đỏ, từ sáng tới chiều coi cái nào nhiều, phải không? Nếu kiểm được cái nào nhiều thì phải ráng bữa sau phải kiềm chế hơn nữa. Chừng nào mà cả ngày thấy toàn đậu đỏ không á, là quý vị thành công. Bởi vì cái ý là cái chủ động, mà cái chủ động nó tốt rồi thì miệng và thân sẽ tốt. Nên chú ý vào cái ý nhiều, cái ý tốt thì mọi việc đều tốt hết. Đó là khéo tu, tu ba nghiệp. Còn nếu mình không khéo tu ba nghiệp đó thì đời này chúng ta được thế này, nhưng đời sau chưa biết có được vậy không, phải không? Cho nên cái quả, cái hiểm nguy từ nơi mình mà ra. Như vậy thì chúng ta khéo tu rồi thì tất cả cái dở, cái hay nó đến với mình đều biết gốc rễ của nó, phải không? Từ cái nhân, từ cái ý niệm mà nó xuôi cái miệng nói, cái thân làm, mình biết gốc từ cái ý. Cho nên mình chuyển từ cái ý nghiệp dở thành ý nghiệp hay, xấu thành ý nghiệp tốt. Đó là chúng ta khéo tu. Tu như vậy thì dù cho quý vị tụng kinh không nhiều mà phước đức cũng đầy đủ. Còn bây giờ không khéo tu mà cứ cho rằng tụng kinh nhiều, cúng Phật nhiều là được phước đức nhiều thì chưa phải. Vì mình cúng Phật, mình tụng kinh đó là tốt, nhưng mà cái xấu ra khỏi bàn Phật, ra khỏi chùa thì cái xấu nó tràn lên, rồi nó cũng xấu hết, nó đâu còn tốt nữa. Cho nên phải tu ngay cái ý của mình, gạn lọc để nó chuyển biến từ cái xấu dở thành hay tốt. Đó là tu. Có nhiều khi tôi nói hơi đùa một chút, tôi nói quý bà cầm chuỗi niệm Phật, nghĩ rằng niệm Phật chờ nhắm mắt cái Phật đón gì cực lạ, phải không? Nhưng mà nếu mà niệm Phật mong định về cực lạc mà ba nghĩ không thanh tịnh, mình về bển không biết trời có cãi lộn không? Phải không? Nhất là bển có tới cửu phẩm, cái phẩm thấp, rồi tới phẩm cao lần lần, rồi thấy mình sao qua nên ở trong thấp hơn mấy người kia, cái định hút kỹ rồi cãi nhau. Thì chừng đó là sao? Chắc Phật cũng còn mất công một lần đưa trả trở lại quá. Phải không? Cho nên cái người khéo tu thì phải làm sao cho ba nghiệp nó thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh rồi, ở cõi ta bà quý vị thấy nó có được an lành không? Thường thường người ta dẫn trong kinh nói rằng tâm tịnh thì độ tịnh, tâm mình trong sạch thì chung quanh đều trong sạch hết. Giờ quý vị ba nghiệp tốt thì nhìn chị em tốt hết trơn, phải không? Rồi chừng đó quyến liếng ta bà không đòi cực lạc cũng có. Còn bây giờ tại ba nghiệp nó chưa có tốt, rồi người này xử không tốt với mình, người kia xử không tốt với mình, cũng muốn chạy cực lạc trốn cho yên, phải không? Chứ còn nếu mình tốt rồi ai cũng thương, ai cũng mến hết, chứ đâu có muốn đi đâu nữa. Đó, như vậy thì mới thấy rằng chúng ta thực tu dù đang ở cõi ta bà khổ này mà chúng ta vẫn thấy vui. Còn chúng ta không thực tu dù cõi cực lạc là vui mà chưa chắc về bển chúng ta vui được. Như vậy thì cái người Phật tử chân chính phải hiểu, phải thấy rõ cái việc đó. Thì như vậy mọi sự việc mà nó trở thành hay, thành tốt đều gốc ở mình hết. Như vậy thì quý Phật tử hiểu được cái lẽ này sẽ chuyển biến trong đời tu nhiều lắm. Còn nếu không hiểu vậy thì tu là tu mà kết quả không có bao nhiêu. Đó là tôi nói Phật trao cái quyền làm chủ cho quý vị đó. Bây giờ quý vị muốn đi lên hay là muốn đi xuống? Muốn đi lên thì phải ráng làm người thiện đi, phải không? Ba nghĩa thằng thanh tịnh đi thì nhất định đi lên, không nghi ngờ chút nào hết. Còn nếu ba nghĩa mà cứ giữ cứ ác thì bảo đảm đi đâu? Đi xuống đó. Thì cái điều đó quý vị tự biết rõ ngay nơi cái cuộc đời của mình, khỏi hỏi ai hết. Như vậy thì quý vị có tốn tiền xin xong bói quẻ, tốn tiền đi hỏi thầy bói được không? À, cái đó nó ở ngoài lề, phải không? Cái hay cái dở là gốc ở mình. Mình biết mình hơn ai hết thì mình biết, mình còn dở thì mình ráng mà mình sửa, mình tu. Chứ đi hỏi ai chi? Có nhiều người tu mà muốn đi hỏi mấy vị thầy bói coi tôi có số tu được không, phải không? Thì mình muốn tu thì mình tu, chứ ai mà định cho mình? Mà cái này không tin mình, nó tin ở ngoài. Đó là trái với đạo lý. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu Phật rồi, chúng ta sẽ mạnh dạn lên. Hiểu Phật rồi thì chúng ta là người cứng cỏi, không có yếu đuối như xưa nữa. Như vậy thì mới thấy giá trị của đạo Phật, mới thấy được con đường tu là cao cả, là quý báu. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta muốn làm lành hay là làm dữ cũng đều quyền của mình hết. Mình có quyền làm những điều lành để được sanh lên cõi người, cõi trời. Mình cũng có quyền làm dữ để nghiệp dẫn mình xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, là quyền của mình ở trên. Như vậy thì đi lên, đi xuống là quyền hoàn toàn ở trong tay quý vị, chứ không phải ai bắt buộc, không ai mà quy định cái con đường đi cho mình. Như vậy thì quý vị thấy quý vị đủ thẩm quyền chọn một đường đi chưa? À, đủ thẩm quyền chọn. Mình đủ thẩm quyền mà chọn đường xấu đó là trách ai? thời đó. Cho nên biết mình đủ thánh quyền rồi thì mình phải chọn con đường tốt để mình tiến lên, đó là tu. Như vậy thì Phật chẳng những cho mình cái quyền chọn con đường đi trong lục đạo luân hồi, hoặc tốt hoặc xấu, Ngài Phật còn cho mình cái quyền đặc biệt nữa. Quý vị thử nói cái quyền gì? Cái quyền làm Phật. Thấy không? Phật còn cho cái quyền làm Phật nữa. Chứ Phật không nói ta tối tôn tối thượng, các ông không có bằng ta, các ông là tôi tớ của ta. Phật có nói vậy. Mà Phật nói sao? Ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Đó. Tại sao vậy? Vì Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật, ai cũng có cái tánh Phật hết. Mà có cái tánh Phật, nếu khơi dậy, nếu mà mình tạo duyên để cho nó hiện rõ ràng đầy đủ thì từ từ thành Phật cái gì. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật đưa mình lên cao tột bậc rồi. Không những đời sau chọn con đường lành để mà đi, mà còn có thể mình tiến lên cái quả Phật nữa. Mà tiến lên quả Phật không phải Phật đem mình lên đó, mà chính mình phá tan được những cái mê lầm, rồi thì mình được giác ngộ. Ở chừng đó mình thành Phật, chứ không có gì lạ. Như vậy thì người tu Phật nhìn kỹ lại là một cái sức mạnh phi thường. Chẳng những chúng ta đời này làm một con người thường, tu rồi đời sau thành con người tốt hơn, cao hơn, mà còn chúng ta đời này là một kẻ phàm phu mà khéo tu, sau này thành một bậc giác ngộ. Phải không? Cũng như ở thế gian, tất cả mấy đứa bé sinh ra 5-7 tuổi, thì những đứa bé 5-7 tuổi đó nó có quyền học để được cử nhân tiến sĩ, mà nó cũng có quyền dốt nếu không học, phải không? Như vậy thì cái được không được là cũng tại nó. Nếu cha mẹ cho học mà nó không học thì nó dốt, cha mẹ cho học mà nó cố gắng học thì nó thành tài. Như vậy thì không phải cái cử nhân bằng cử nhân tiến sĩ đó dành cho đứa nào, mà chỉ dành đứa nào ham học, hiếu học thì được. Chúng ta cũng vậy, ở trong đạo Phật, Đức Phật không có dành ưu tiên cho ai hết. Nghĩa là ai tu đúng, từ con người phàm tục trở thành con người lương thiện, rồi từ con người lương thiện trở thành con người giác ngộ, thì đó là thành Phật. Như vậy thì con đường tu của chúng ta là một con đường sáng lạng, chuẩn bị chờ đợi chúng ta tiến lên. Như vậy quý vị chịu tiến hay chịu lùi? Chờ chúng ta tiến, mà không chịu tiến thì lỗi tại ai? Rồi mai kia có khổ kêu ai? Cái đó là cái quan cho ông trời quá chừng, phải không? Mình làm mà kêu ông trách ông, có phải là hạt cáo gian cho người ta không đó. Như vậy cho nên quý vị phải hiểu thấu đáo cái nghĩa sâu xa của Phật dạy, mà cố gắng tinh tấn tu hành. Mà nếu tinh tấn tu hành, bảo đảm quý vị sẽ tiến lên càng ngày càng quý, càng tốt hơn. Còn nếu không cố gắng thì nó lui sụp. Đó là tại mình lười biếng, mình còn mê dục lạc thế gian cho nên nó chìm xuống. Như vậy thì tất cả chúng ta khi chưa biết thì nghĩ sai, nghĩ lầm. Khi biết rồi thì phải khéo ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn. Đó là cái giá trị chân thật của người Phật tử. Tôi giảng tới đây đủ quý vị tu chưa? Đủ rồi, thôi nghĩ được rồi. Thầy trước khi nghĩ thì quý vị chắc sai hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đem bao la đức này đưa về tâm an tâm nhà đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật để được cái nhân lành cho cái tất cả mọi chúng sanh. Và nếu có điều gì sơ sót trong trên hòa thượng cũng như trên thanh niên những tình tha thứ. Và trước khi dứt lời, con xin kính chúc hòa thượng cùng thanh niên thân tâm an lạc và đạo quả viên thành, và kính chúc tất cả các Phật tử được thành đạo tâm kiên cố và cũng đồng tiến đến quả những giác ngộ Bồ đề. Con xin hết lời kính xin hòa thượng chứng minh. Tam bảo Phật tử đảnh lễ hòa thượng tam bảo.

cũng